Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2322, sự tình có kỳ quặc. Góc truyện audio.com. Ly khai Dương Nhược Hư động phủ, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, hỏi, gần nhất trong khoảng thời gian này, bên ngoài có thể đã xảy ra chuyện gì? Lớn nhất sự tình, phải là ba tuần đế quân, theo A Tỳ địa ngục trong trốn thoát, một lần nữa hàng lâm thiên giới. Xích Hồng quận chúa nói ra, ba tuần đế quân, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Hắn biết rõ, võ đạo bản tôn bên kia vì cứu Yến Bắc Thần, tiến về trước A Tỳ địa ngục một chuyện. Nhưng võ đạo bản tôn tiến vào A Tỳ địa ngục về sau, liền cùng Thanh Liên chân thân đứt gãy liên hệ. Thời gian nghìn năm, cũng không có bất kỳ cảm ứng. Võ đạo bản tôn giống như là theo thế gian biến mất bình thường. Thanh Liên chân thân bên này cũng không biết A Tỳ địa ngục ở bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì, càng không biết ba tuần đế quân chạy ra A Tỳ địa ngục một chuyện. Vì vậy, nghe được ba tuần đế quân còn sống, Thanh Liên chân thân mới gặp kinh ngạc như thế. Xích Hồng quận chúa đem về A Tỳ địa ngục tin tức thuật lại một lần. Nói, nghe nói, gần nhất thiên giới có không ít tu sĩ, đều tiến về trước A Tỳ địa ngục, chuẩn bị tìm tòi cuối cùng. A Tỳ địa ngục, Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ, trong lòng khẽ động, đột nhiên nói ra, vô ưu quả, cái gì? Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình đều ngây ra một lúc. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, A Tỳ địa ngục trong khả năng có vô ưu quả. Mà vô ưu quả có thể trị liệu Dương sư huynh nguyên thần hướng về tổn thương. Chấm, về vô ưu quả sự tình. Tại võ đạo bản tôn tiến vào A Tỳ địa ngục lúc trước. Vì vậy Thanh Liên chân thân cũng rõ ràng. Từ Mặc chuẩn bị đi A Tỳ địa ngục sao? Xích Hồng quận chúa hỏi. Không tệ, Tô Tử Mặc cũng không có giấu giếm. Coi như là không có Dương Nhược Hư một chuyện. Hắn đã từng cân nhắc qua, có muốn hay không tiến về trước A Tỳ địa ngục một chuyến. Dù sao võ đạo bản tôn chính là tại đó biến mất. Hôm nay, càng là thế tại phải làm. Xích Hồng quận chúa nói, A Tỳ địa ngục vô cùng hung hiểm. Ta với ngươi cùng một chỗ, ta cũng đi. Liễu Bình cũng không chút lựa chọn nói ra. Không cần, Tô Tử Mặc lắc đầu. Nói. Ta ngược lại là có một việc, đều muốn nhờ cậy hai vị. Tô sư huynh ngươi nói. Liễu Bình nói. Tô Tử Mặc nói. Dương sư huynh trọng thương. Trong khoảng thời gian này, thể xác và tinh thần đều cực kỳ gian nan. Bên cạnh hắn không có người nào thủ hộ. Ta lo lắng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì vậy hy vọng hai vị trong khoảng thời gian này có thể nhiều qua bên kia nhìn xem, hỗ trợ chiếu cố phía dưới. Xích Hồng quận chúa nói, người yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt Dương sư huynh. Hết thảy đều muốn chờ ta trở lại. Tô Tử Mặc lại dặn dò một câu. Tốt, Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình nhẹ gật đầu. Liễu Bình lại nói, ta đây trở về đi thu thập phía dưới. Dứt khoát trong khoảng thời gian này, liền đem đến Dương sư huynh bên kia. Phụng bồi hắn tốt rồi. Ta cũng đi. Xích Hồng quận chúa nói ra. Hai vị, ngay tại chỗ này chia tay nha. Tô Tử Mặc hơi hơi chắp tay. Hướng lấy Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình đã bái xuống dưới. Hắn tại Càn Khôn thư viện không có gì tin được người. Cũng chỉ có trước mắt Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình có thể nhắc nhở. Xích Hồng quận chúa nói, Tử Mặc, cũng hy vọng ngươi có thể mang theo vô ưu quả, bình an trở về, ba người ngự không mà đi, tất cả tự rời đi. A Tỳ địa ngục đối với bên cạnh người mà nói, đúng là không thể biết trước chỗ hung hiểm, nhưng Tô Tử Mặc có chữa trị nguyên vẹn trấn ngục đỉnh bên người. Hắn tin tưởng, món bảo vật này tại A Tỳ địa ngục ở bên trong nhất định có thể phát huy ra một thân tác dụng. Vô ưu quả, Tô Tử Mặc đột nhiên cười lạnh một tiếng. Dương Nhược Hư nói không sai. Hắn có thể còn sống trở về, Trong này quả thật có vấn đề. Đường Tô Tử Mặc nghe nói A Tỳ địa ngục tin tức thời điểm, liền phán đoán ra, nhất định có người ở âm thầm bố cục mưu đồ, chuẩn bị đối với hắn ra tay. Dương Nhược Hư nguyên thần hướng về tổn thương, chính là mồi nhử, đối phương liệu định hắn sẽ vì Dương Nhược Hư ly khai Càn Khôn Thư Viện, tiến về trước A Tỳ địa ngục, cho nên mới phải thiết lập như vậy một cái cục. Ta ngã xuống muốn nhìn, là người nào muốn động ta? Chấm, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. Dương Nhược Hư lọt vào trọng thương, lại để cho trong lòng của hắn động sát cơ. Ngay tại Tô Tử Mặc trầm ngâm giữa, phía trước một đạo thân ảnh hiện lên, ngăn lại đường đi của hắn. Người tới nhưng là được xưng trong thư viện dòng dõi một tiên tử Ngôn Băng Oánh, cùng Phương Thanh Vân. Đường Bằng đám người giao hảo, có việc, Tô Tử Mặc cùng Phương Thanh Vân đám người kết thù kết oán. Đối với nàng tự nhiên cũng không có gì hảo sắc mặt. Ngôn Băng Oánh ánh mắt phức tạp, hỏi, Tô Sư Huynh, người cái này là muốn đi đâu? Có liên quan gì tới ngươi? Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, tạo phản hỏi một câu. Ngôn Băng Oánh hơi hơi há miệng, muốn nói lại thôi. Tô Tử Mặc chưa cùng nàng tại đây dây dưa, vượt qua Ngôn Băng Oánh, hướng lấy tông môn truyền tống trận phương hướng vội vã mà đi. Tô Sư Huynh, Ngôn Băng Oánh không có quay người. Một đạo thần thức truyền âm cũng tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Ngươi ngàn vạn không nên đi A Tỳ địa ngục. Nói đến thế thôi, Tô Tử Mặc không có trả lời. Thậm chí thân hình đều không có một tia dừng lại. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ai, Ngôn Băng Oánh nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng rời đi. Thật sâu thở dài một tiếng. Nàng biết rõ, vị này tại tông môn ngưng tụ đạo tâm thê cấp 10 thiên kiêu, sắp vẫn lạc chết non. Cùng lúc đó, Càn Khôn Thư Viện ở chỗ sâu trong, một tòa có chút phong cách cổ xưa tu hành trong cung điện. Lư hương trong bay lên thướt tha khói trắng, lại để cho chỉnh tòa cung điện trở nên mây mù lượn quanh. Tựa như tiên cảnh, mây mù giữa, mơ hồ có thể thấy được một vị anh tuấn vô cùng trung niên nam tử. Toàn thân vận một bộ màu xanh nho bào, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, đúng là thư viện tông chủ. Đột nhiên, mây mù mãnh liệt, hướng lấy chính giữa tụ lại. Rất nhanh, mây mù ở chỗ sâu trong, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, nhưng là thư viện trông coi các đại bí các huyền lão. Cũng là thư viện thứ 10 trưởng lão. Chuyện gì? Thư viện tông chủ mở hai mắt ra trong nháy mắt, bên trong có vô ngân tinh không thoáng hiện, có vạn lý khói sóng mờ mịt, có thâm sâu hải dương bắt đầu khởi động, nhưng qua trong giây lát, hết thảy lại quy về bình tĩnh. Cái này hai mắt con mắt, không hề bận tâm, thanh tịnh thấy đáy, A Tỳ địa ngục tin tức, nghe nói không? Huyền lão gọn gàng dứt khoát mà hỏi, người thấy thế nào? Việc này có kỳ quặc, thư viện tông chủ thản nhiên nói, ba tuần đế quân chạy trốn A Tỳ địa ngục sự tình. Ta rất đã sớm biết, hôm nay, tin tức này đột nhiên truyền khắp thiên giới. Hẳn là có người cố ý vi chi. Có ý tứ gì? Huyền lão nhíu mày hỏi. Cố ý thả ra tin tức này. Có cái gì mưu đồ? Cái này có thể là cái cạm bẫy. Thư viện tông chủ trầm ngâm nói. Hôm nay, thế lực khắp nơi dục dịch. Vô số tu sĩ chạy tới A Tỳ địa ngục. Chuẩn bị đi vào tìm tòi cuối cùng. Nhưng tin tức này trong, có lẽ trộn lẫn giả dối tin tức. Nói ví dụ, A Tỳ địa ngục khả năng không có gì vết rách. Hí, huyền lão biến sắc, ngừng âm thanh nói. Nếu là thật sự như ngươi nói, vậy lần này tiến vào A Tỳ địa ngục trong tu sĩ, sợ là đều phải táng thân trong đó. Ai cũng ra không được. Cái này đến là bao nhiêu cái mạng người. Huyền lão trầm ngâm một chút, lại nói. Có thể ba tuần đế quân xác thực từ bên trong trốn ra được. Chuyện này, làm không phải giả vờ. Ba tuần đế quân có thể từ bên trong trốn tới. Bởi vì hắn là ba tuần đế quân. Thư viện tông chủ mỉm cười. Hỏi ngược lại, có thể thế gian này có mấy cái ba tuần đế quân? Lần này tiến về trước A Tỳ địa ngục tu sĩ, lại có người nào so ra mà vượt ba tuần đế quân? Cách chương.